Thế giới hoàn mỹ tập 451. Lúc bấy giờ mấy người bản vương, hỗn quyền tiền vương đã bỏ ra rất nhiều công sức để mời chư vương giúp đỡ và trấn thủ nơi đây. Phòng ngừa đám người côn đế của dị vực lại đột nhiên đánh giết Thạch Hạo, cắt đứt con đường thành đế của hắn. Người trẻ tuổi này không hề đơn giản đôi, khai sáng ra hệ thống cho riêng mình, là con đường của hắn ư, hoàn toàn khác với chúng ta đấy. Bá chủ Tề Ngu cảm thán nói. Hắn sống năm tháng xa xưa, nên loại thiên tài nào mà hắn chưa từng thấy chứ. Bản thân của hắn cũng chính là nhân vật chính của kỷ nguyên đó. Thế nhưng không thể không cảm thán, hoàng quá kinh diễm. Chư vương của thiên vực đều tới đây, đều là những cường giả tuyệt thế đang phân tán khắp nơi, ẩn đốt trong bóng tối để theo dõi người trẻ tuổi bên trong màn ánh sáng chói lóa kia. Hắn có thể thành công không đây? Có người lẩm bẩm nói. Nếu như thất bại thì chắc chắn sẽ bỏ mạng. Thật đáng tiếc mà, hắn vẫn còn quá trẻ. Thiên phú chấn kinh cả cổ kim. Một cường giả than nhẹ. Mấy người đệ nhị thiên hạ, thiên giác nghĩ, đạo nhân tiền kim càng thêm lo lắng. Ai cũng có thể nhìn ra được, Thạch Hạo đã tiến vào giai đoạn mấu chốt, mà bọn họ thì đã không thể giúp đỡ được gì hết. Người của thiên đình cũng bị Thạch Hạo nghiêm khắc nhắc nhở, tuyệt đối không được tới gần đây. Trên thực tế, khi hắn đột phá, thì đã sắp xếp đưa bọn họ đi tới nơi xa hơn, tiến vào trong vũ trụ dưới sự thống trị của tiền vương khác. Bởi vì nơi đây chắc chắn sẽ là nơi đón gió, sẽ khuấy lên bão táp ngập trời. Chỉ có sinh linh cấp tiên vương mới có thể tham dự, những người còn lại chỉ có thể phí mạng mà thôi. Trong bóng tối có một con bạch hổ xuất hiện, thân là tồn tại cấp tiên vương và thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này nó lại đang chở lấy một vị cường giả là thú cưỡi của người này. Quái vật chiến đầu xuất hiện, hắn là bá chủ tuyệt đỉnh đang ngồi trên lưng của bạch hổ. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, mang theo khí thức hắc ám, nhìn chằm chằm về phía hoang đang ở sâu nơi trong vũ trụ. Sau lưng của hắn còn có mấy sinh linh nữa, đều là tiên vương cả và đều tới từ cổ điện tiếp đón. Bọn họ đã tới, thế nhưng cũng không có động thủ ngay. Người rất mạnh, thế nhưng dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể thành đế chứ? Không biết hôm nay có thể nhặt xác giúp người hay không đây? Quái vật chiến đầu lạnh lùng nói, một luồng sát khí ngập tràn. Phía dưới hải, một sinh linh thần bí ngồi ngay ngắn bên trên một tòa đảo biệt lập, tự như đã tọa hóa rồi vậy. Trước người có một chiếc hồ lô vàng óng. Nếu như cường giả của Mai Táng Địa đã thấy thì chắc chắn sẽ hoảng sợ. Năm xưa táng khu bị đánh nát thành từng mảnh lớn chính là vì một sinh linh tay cầm hồ lô gây nên. Tiền bối, ta phụng mệnh của cổ đế tới mời ngài ra tay. Có người tới cẩn thận lên tiếng. Thời gian rất lâu sau thì người này mới mở hai mắt ra. Hắn có mái tóc màu xám, còn người cũng màu xám, mang theo khí tức diệt thế đáng sợ. Hoàng lại muốn phá vương thành đế luôn à? Thực là nực cười. Chuyện như vậy mà các người cũng tin, cứ để cho hắn tự tìm đường chết đi. Hắn lạnh lùng nói như thế. Cù Sung tiền bối, cái này rất đặc biệt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kính xin ngài thất xuất thủ cùng nhau đi tiêu diệt hắn. Ngoài ra, hắn còn từng phục sinh ở Mai Táng Địa. Năm đó ngài từng đánh vỡ Mai Táng Địa, thì chính hắn nằm ở bên trong, tự như có nhân quả không nhỏ với ngài đấy. Tu sĩ của dị vực khuyên nhủ. Cù Sung chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt xám bắn ra chùm sáng đáng sợ, nhìn chăm chăm hư không. Tiếp đó hắn đứng dậy nói, đi nào. Chuyện tương tự cũng xảy ra, ở bên trên một hòn đảo biệt lập khác. Một người trung niên quay lưng về giới hải. Hắn yên lặng đứng đó, tựa như là một bức tượng khổ vậy. Trên người của hắn có một thanh trường đào sáng như tuyết, tựa như cô đọng từ giải ngân hà vậy, tràn ra sát ý ngập trời. Đào vương, chẳng phải ngài rất muốn tiến vào tiền vực ư? Có người lên tiếng. Cuối cùng vị cường giả được gọi là đào vương này xoay người, từ từ tiến về phía tiền vực. Chư vương của dị vực đều rục dịch, đều lên đường cả rồi. Cổn đế đã tới và nhìn chăm chú vùng vũ trụ phía trước, nhìn thấy được tình trạng thảm thương của hoang, người đầy nằm máu, cơ thể đều rạn nứt, thế nhưng vẫn không ngừng đột phá. Thật là nực cười, hắn lại đang phá vương thành thế luôn. Điếc không sợ súng mà. Cổn đế lạnh lùng nói nhỏ, cái tên tự tìm đường chết này cũng không cần thiết chúng ta phải ra tay đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ bị trời tiễn đưa mà thôi. Bá chủ vô thương trong vương bất hủ lên tiếng. Một tên tiểu bối mà thôi, cần gì phải nhiều lời chứ, cứ giết đi là được. Một người lên tiếng, hắn có hình thể to lớn, quanh thân phấp phới ánh sáng tuyết trắng. Hắn và bồ ma vương đã tái hiện nhân gian. Rất nhanh hai bá chủ trong giới hải cũng đã tới. Một người cầm hồ lô vàng óng và một người cầm theo thiên đào sáng bóng như tuyết giá lầm nơi đây. Hai người này không hề che giấu gì cả, cứ thế giết thẳng tới đây, dẫn tới Chư Vương Tiên Vực trở nên căng thẳng. Không ổn rồi, hai đại cường giả này giáng lâm luôn à, tình hình luôn không ổn rồi. Bác chủ tế ngu của Tiên Vực trầm giọng nói. Người khác không biết, chứ hắn làm sao không rõ được chứ. Cường giả tay cầm hổ râu vàng óng kia tên là Củ Dung, từng bị dưỡng cây đánh trọng thương, thế nhưng thường thế vẫn còn sống. Đám nhân vật này kinh khủng vô cùng. Hỏng rồi, phiền phức to rồi. Tên ngu lần nữa than thở. Ngoài trừ bá chủ ra thì còn có cả Sa Đọa Tiên Vương, Vương Bất Hủ, Chư Vương Hội Tụ, từng người lãnh đạo hai mắt. Bọn họ đều là người mạnh nhất trong một khoảng thời gian. Hiện giờ Chư Vương liên thủ với nhau, cứ thế đồng loạt giáng lâm. Hoàng, mơ tưởng thành đế à? Thật là không biết trời cao đất rộng mà. Mấy người loang lổ vết máu, thân thể gần như là tàn phế. Lão tổ ta đây sẽ tiễn đưa người một đoạn đường cuối cho người chết một cách thống khoái nhất. Lúc này một vị Vương Bất Hủ lên tiếng. Trong lúc nói chuyện thì sớm đã chuyển động, tay cầm một cây búa màu bạc, bùm, phát ra ánh sáng lôi đình. Hắn tự nhiên lôi thần oanh tạp về phía trước, ra tay rất đột ngột, động tác nhanh tới cực hạn. Trên thực tế, lúc hắn vừa lên tiếng thì người đã sớm chuyển động đánh giết về phía Thạch Hạo rồi. Các người dám! Phía Tiền Vực có người quát lớn muốn ngăn cản. Thế nhưng bản thân Thạch Hạo cũng phản ứng đủ nhanh, phút chốc mở bừng cặp mắt. Dù cho cả người đẫm máu, vết rạn khắp thân, tình hình rất tồi tệ, thì hắn vẫn toát ra một loại uy nghiêm to lớn. Bong! Thạch Hạo tay không vẫy về phía trước, đánh trúng cây búa màu bạc kia, lập tức chân cho nó vang lên ong ong. Pháp khí Tiền Vực bờ tối rồi rạn nứt. Mọi người ngơ ngác, sức mạnh đó to lớn tới cỡ nào kia chứ? Rầm rầm. Giây lát đó, Thạch Hạo xoay tay thành trưởng bổ về phía trước, bùng phát ra uy thế tuyệt thế, chấn cho tên Vương Bất Hủ kia phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau. Việc này khiến cho người người khiếp sợ. Chẳng phải Hoang đang đột phá ư? Đáng lẽ hắn phải truyền tầm chứ, vậy mà còn dư lực để ứng đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Lần trước khi hắn bế quan thì yên ắng không hề nhúc nhích gì hết, và xém tí nữa đã bị mọi người giết chết. Hôm nay lại hoàn toàn khác rồi. Vị Vương Bất Hủ kia kêu đến kỳ quái rồi ngã lộn ra ngoài. Thiên Giác Nghĩ thét lớn một tiếng vồ giết tới, cả người dâng trào ánh vàng. Người có sức lực mạnh mẽ nhất, quyền ấn không gì sánh được, sức mạnh cực kỳ khiến cho người nghe phải kinh hãi. Chỉ là một tên nhóc hậu bối nhân tộc mà cũng dám thử nghiệm phá tan phương cảnh à? Không biết trời cao đất rộng là gì? Một đao đưa người đi vãng sinh thôi. Rốt cuộc bá chủ tới từ giới hải cũng đã xuất thủ rồi. Xẹt! Đào ánh sáng như là tuyết đào qua, lập tức vũ trụ bị cắt lìa, thiên địa bị cắt rời ra. Cảnh tượng quá mức kinh khủng, đạo kim mình bồng đè ép cả tinh không. Chư Vương hoàng sợ. Một đao này của hắn bổ thẳng về phía Thạch Hạo, đồng thời cũng bao quát những Tiền Vương đang ẩn thân trong bóng tối, không gì không xuyên thủng được. Đạo khí lóng lánh quét qua ngàn ngàn quân. Người dám! Bát chủ tế ngu của Tiên Vực xuất thủ, tế trả pháp khí của bản thân đón đánh thiền đào sáng bóng như tuyết kia. Cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn cản được, đổi lại là người khác thì không phải là đối thủ rồi. Anh đào mình bồng bắn tung tóe, vũ trụ đổ nát, hồ đèn đan diệt. Cảnh tượng nơi này quá kinh khiếp. Cũng may, nơi này đều là vương giả cả, nếu là những sinh linh khác thì sẽ hình thần câu diệt, không có cách nào ngăn cản được gợn sóng gió này. Có người cười lớn đầy ngang tàng và ngông nghênh tiến về phía trước. Bồ Ma Vương xuất hiện, hắn cao to hùng vĩ, mái tóc bù xù, một trường chộp về tới, trời lòng đất lở, quỷ khóc thần gào, pháp lực vô thượng mãnh liệt lao về trước. Một trường này nhìn thì đơn giản, thế nhưng uy năng lại quá mênh mông. Lúc này có một vị Tiền Vương tiến lên ngăn cản thì bị chấn cho ho ra đầy máu và lảo đảo thối lui, thân thể không ngừng run rẩy vì gặp phải xung kích đại đạo đầy kịch liệt. Ai có thể chặn được ta chứ? Bản vương muốn giết Hoàng thì ai có thể ngăn trở được? Bộ Ma Vương rít lớn. Hắn từng chết ở Tiên Cổ, thì nhờ một phần dấu ấn nguyên thần đã tránh thoát được một kiếp. Và lại dị vực vẫn bảo tồn tinh huyết của hắn, cho nên sau khi phát hiện được tiên đan vô thượng còn sót lại từ thời đại đế lạc, thì đã nhanh chóng cứu sống hắn dậy. Bộ Ma Vương, năm đó có thiên tư tuyệt thế. Thạch Hạo vẫn ngồi xếp bằng như trước, lạnh lùng nhìn về phía hắn nói. Trận chiến Tiên Cổ, chẳng phải người đã bị người khác giết chết rồi à? Hiện giờ ngông cuồng cái gì chứ? Là đang vô tình vạch thẳng khuyết điểm của người ta. Bộ Ma Vương gào lên, hạt giống trắng như tuyết tung bay đầy trời, đều phát ra ánh sáng. Tất cả đều là ký hiệu đại đạo hóa thành, hiện tại đang lan tỏa và rút xuống. Giết, giết hắn! Có vương giả của tiên vực cùng nhau xuất kích đánh giết Bồ Ba Vương. Ai có thể cản được ta? Bồ Ba Vương gào thét. Hắn từng chết đi ở thời đại tiền cổ, nên hiện giờ trong ngực luôn có một luồng tức giận, cực kỳ khoái chiến, thèm khát giết chóc. Rầm rầm. Thạch Hạo không nói gì cả, mà nổ ra một quyền đập về phía Bồ Ma Vương. Quyền ấn của Thạch Hạo chấn động khắp đất trời, khiến cho vẻ mặt của Bồ Ma Vương đại biến. Thế gian này lại có người trẻ tuổi đáng sợ tới mức này sao? Thú vị, thú vị. Chưa gì mà đã động thủ rồi à? Quái vật chiến đầu đứng đợi cổ điện tiếp đón, lạnh lùng cười, rồi nhìn chăm chăm nơi chiến trường kia. Xây đắt sau cổ đế cũng chuyển động. Hắn cầm bình luyện tiền giết thẳng tới trước, muốn tự tay tiêu diệt Hoang đi. Tuyệt đối không thể để cho kẻ này càng ngày càng mạnh hơn được. Tinh không vũ trụ nổ nát, bình luyện tiền khiến thế gian phải kinh sợ. Ánh sáng hỗn độn lưu chuyển, sức mạnh khủng khiếp bùng phát. Bình khí của tiên vương dồn dập bị đánh văng ra ngoài. Tuy rằng Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng nơi đó, thế nhưng cũng không thể không cẩn thận ứng đối được. Chém giết đầy khốc liệt, cuộc va chạm đầy đáng sợ. Nơi đây đều đã tới cực điểm rồi. Hoàng, những người khác đều muốn giết ngươi, thế nhưng ta lại cảm thấy làm như vậy quá thừa. Bởi vì ta tin chắc rằng ngươi không cách nào thành công được, không thể bước ra được một bước kia. Cổ Sung lên tiếng nói. Tay của hắn cầm hổ lồ vàng óng, mang theo uy nghiêm vô thượng, cứ thế từ trên trời giáng xuống, đồng thời quyết đoán xuất thủ với Thạch Hạo, nói tiếp, tiêu diệt, giết. Chư vương của dị vực cùng xuất kích đánh giết về phía trước. Vương của tiên vực cũng chuyển động đón đánh những sinh linh này. Hoàng, người nạp mạng đi. Một chiếc hổ lô vàng óng lao tới, tiêu diệt về phía của Thạch Hạo. Đó là một đòn uy thế vô cùng mãnh liệt. Rốt cuộc thì Cổ Sung cũng đã xuất thủ rồi. Một bá chủ tới từ giới hải đã từng đánh tan Mai Táng Địa, không ai địch nổi, cứ thế lấy ra hồ lô màu vàng tiêu diệt Thạch Hạo. Ở phía trước, các đại tiền vương xuất thủ ngăn cản hồ lô này. Đây là pháp khí đại đạo ẩn chứa sức mạnh vô tận. Nhưng mà vị tiền vương đầu tiên đã bị đánh nát nửa người, cả người bay ngược ra sau, máu tùng khắp cả tinh vực. Hồ lô vọt qua thì dù là tiên vương cũng không cách nào chống đỡ nổi. Lúc vị tiền vương thứ hai tiến hành ngăn cản, thì bên trong miệng hồ lô phun ra một luồng ánh đỏ tựa như ánh máu. Tiếp đó, ngưng tụ thành một thanh kiếm thai, rồi chém bay đầu lâu của vị tiền vương ấy. Tiền vương kia thét lớn, nguyên thần mang theo tinh huyết lao ra, chạy trốn về nơi xa xa. Cuối cùng cũng xem như không có bị kiếm thai bổ ra nguyên thần. Cổ Sung phát uy, quá điên cuồng. Pháp khí của hắn không gì không xuyên thủng. Trên đường đi, không một ai có thể ngăn cản được. Hồ lô vàng óng cứ thế từ trên trời giáng xuống, trấn giết thẳng về phía đầu lâu của Thạch Hạo. Mà lúc này, năm người Bồ Ma Vương, Cổn Đế cũng đang thảo phạt, phát động ra công kích mạnh mẽ nhất của mình về phía Thạch Hạo. Tình huống nguy cấp vô cùng. Nếu như Cổ Sung cũng gia nhập, thì hậu quả khó mà lường được. Nên dị thiên hạ thét lớn hóa ra bản thể. Thân thể khổng lồ dày đặc vảy giáp, cặp cánh khổng lồ vỗ mạnh. Nó dùng thân thể mạnh mẽ không gì sánh được này đón đỡ hồ lô vàng kia. Rầm! Hai bên va chạm bùng phát ra ánh sáng chói mắt, ký hiệu phức tạp lóng lánh, tiền văn vô số đan dệt, hình thành nên lĩnh vực cấp tiền vương. Rầm! Thân rồng khổng lồ của đệ nhị thiên hạ bị đập cho đẫm máu, vảy giáp bóng lưỡng bị bong tróc, cả người toàn là máu, cặp vuốt rồng tả tơi lộ ra xương nhỏ, nó đã bị đánh gãy. Nhưng lúc này, thân thể của Thạch Hạo rung lên bần bật, bởi vì sau bí cảnh lớn của hắn, đồng thời phát sáng và kéo thần đang cách đỉnh đầu ba thước xuống dưới một chút, lập tức gợi ra sức chống trả kịch liệt. Mi tâm của Thạch Hạo đang rỉ máu, tứ chi đang rạn nứt, sâu lớn xương sống đang vang lên tiếng kèn kẹt, tựa như muốn bẻ gãy. Mấy bí cảnh lớn của hắn đang rung chuyển dữ dội, tựa như muốn hủy diệt. Đây cũng chẳng phải là hiện tượng tốt đẹp gì. Trong bước ngoặt này, thân thể của hắn đã xuất hiện lắc lư kịch liệt, rất dễ dàng dẫn tới tai ương ngập đầu. Vương Bất Hủ cười lạnh, dồn dập lại gần và đánh giết về trước. Chư vương của tiền vực xuất thủ ngăn cản bọn họ lại. Nhưng mà bá chủ của tiền vực rõ ràng ít hơn dị vực. Côn Đế đã mời tới hai bá chủ trong giới hải, nên đã hình thành nên lực uy hiếp vô cùng mạnh mẽ. Bá chủ tiên vực Tề Vu chặn lại Đao Vương. Đao khí sáng như tuyết, mênh mông vô biên, bao trùm lấy lão tiên vương này, khiến cho hắn ứng phó vô cùng mệt mỏi, nên không còn sức lực để cứu viện nữa. Hoàng, thiên tài cái quái gì chứ? Tuổi trẻ bá chủ cái gì chứ? Muốn thành đế à? Vậy thì ta sẽ giúp ngươi đi xuống cõi âm làm chút mộng du nha. Bộ ma vương đang đăng sát khí đánh giết về phía Thạch Hạo. Rầm rầm. Liệu thần hắc ám xuất kích chặn đứng hắn lại. Hai người đều là thực vật thành vương, tiến quân vào lĩnh vực vô thượng và hiện giờ đã gặp gỡ nhau nên đã bùng phát đại chiến đầy kịch liệt. Cảnh giới màu đen tựa như xích thần trật tự xuyên thấu tất cả. Thế nhưng công kích của bộ ba vương rất là kỳ quái. Đầy trời đều là hạt giống bổ công anh, ký hiệu đại đạo soi sáng chư thiên vạn cổ. Đây là cuộc đại chiến tuyệt thế. Bản tọa muốn người chết trong ngày hôm nay thì người có thể sống tới ngày mai chắc. Côn đế lạnh giọng nói, mang theo vẻ mặt đầy cay nghiệt, tay nắm bình luyện tiền đánh giết về phía trước. Rầm rầm. Thạch Hạo gầm khẽ, người tí hon trên đỉnh đầu bị nắm lấy, mấy bí cảnh lớn phát sáng kéo nó xuống. Vù vù, nó tụt xuống hơn cả một thước. Trong lúc này, thể phách của Thạch Hạo rạn nứt, vết thương ngập tràn, vết máu loang đổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Rầm. Thạch Hạo dùng tay vất mạnh một cái đánh trúng bình luyện tiên, khiến cho nó run rẩy kịch liệt và đảo ngược về sau. Này Hoang, ngươi còn muốn sống nữa không hả? Muốn thì tự chém đầu đi. Lời nói của Côn Đế trầm thấp, mái tóc bạc đầy đầu dựng đứng, còn người hóa thành chữ thập đầy kinh khủng, hai tay kết pháp ấn đánh giết về phía trước. Mà bình luyện tiên cũng một lần nữa được lấy ra, thần quang ngàn tỷ sợi. Thân thể của Thạch Hạo rung lắc, khung xương vang lên rầm rầm tựa như bẻ gãy. Ở một bên khác, năm người thiền giác nghĩ như muốn rách cả mí mắt, ai cũng muốn tới cứu viện, thế nhưng lại không cách nào ra tay được. Bởi vì cù sung đánh đầu thắng đó, khống chế hồ lô màu vàng, đánh cho thân thể của từng người một trở nên tả tơi, phun ra đầy máu. Có tiền phường thiếu chút nữa đã chết thê chết thảm. Một cánh của đệ nhị thiên hạ đã bị củ sùng xé rách. Việc tới nước này, phía tiền vực đã rơi vào tình thế nguy cấp. Liệu thần đối kháng với bộ ba vương, ba chủ tiên vực Tề Ngu quyết đấu với đào vương tới từ giới hải. Chủ nhân của hồ lô màu vàng củ sung quét ngàn tiền vương tiếp cận Thạch Hạo. Mà con đế thì đã bắt đầu triển khai tuyệt sát về phía Thạch Hạo rồi. Ngoài ra phía xa xa còn có vô thương cùng với quái vật chiến đầu đang lạnh lùng quan sát trận chiến. Sau vị ba chủ, nếu như cùng nhau công kích thì thiên hạ có ai chống đỡ nổi chứ? Rầm. Cũng may là tiên vực có lão quái vật nãy giờ vẫn đang ẩn náu, tổng thể mà nói thì cân bằng với dị vực, và có một vị bá chủ xuất hiện ngăn cản lại sự thảo phạt của Côn Đế nhằm về Thạch Hạo. Nhưng bản chủ nhân của hồ đô màu vàng đã đánh giết tới Thạch Hạo, không ngừng trấn áp xuống, tình huống vẫn nguy cấp như trước. Về những tiền vương cùng vương bất hủ khác thì đã sớm bắt đầu chém giết. Vương huyết tung tóe khắp nơi, vô cùng thê thảm. Kết thúc thôi, Hoang, ta giúp người vãng sinh nào. Nhưng lúc này rốt cuộc vương bất hủ vô thương cũng đã ra tay. Nhấc theo một cây đại kích bằng đồng đâm thẳng về phía Thạch Hạo. Không một ai có thể ngăn cản được. Bởi vì hết thảy tiền vương đều đã bị địch thủ cuốn lấy. Ngoài ra vô thương nắm giữ thần đăng thiên phú kỳ dị nhất, chính là miễn dịch pháp lực. Chuyện này qua đúng là uy hiếp chí mạng. Phù văn bảo thuật lan tỏa, có thể nói tất cả đều bị tan ra ngay trước người hắn, không cách nào làm thương thân thế của hắn. Chỉ là một tên tiểu bối mà cũng dám xưng tôn, đi chết đi. Vô thường quát lớn, chiến kích bằng đồng lóe lên ánh sáng, bắn thẳng tới đỉnh đầu của Thạch Hạo, muốn bổ ra thần kia. Trên đầu ba thước có thần linh, hiện giờ người thi hòn kia đã hạ xuống hơn một thước, cách thiên linh cái của Thạch Hạo gần hai thước mà thôi. Thạch Hạo ngửa đầu rít lớn, tóc tai bù xù bùng phát ra sức mạnh đầy khủng bố, không gì so sánh được. Người tí hon trên đỉnh đầu của hắn cũng ngửa mặt rít lớn, đồng thời nổ ra quyền ấn. Đại kích của vô thường bị đánh văng, lưỡi kích sáng như tuyết, xé rách vũ trụ. Xa khi đó tràn ngập, khiến cho chư vương đều cảm thấy kinh sợ. Lực sát thương này quá kinh người. Hả? Vô thường kinh ngạc. Hắn rõ ràng thấy được người tí hon kia đánh ra chính là phù văn đại đạo. Ấy vậy mà lại hữu hiệu với hắn và đánh văng đại kích bằng đồng. Hoang, người chết chắc rồi. Nhưng vào đúng lúc này, nơi phương xa lại một lần nữa truyền tới tiếng rít gào. Bên trong giới hải có một đám người đang kéo tới. Tuy rằng người dẫn đầu không phải là bá chủ, thế nhưng cách biệt cũng không có quá lớn. Mấu chốt nhất chính là hắn dẫn theo một ít vương giả xa đoạn trong giới hải gia lâm nơi đây. Đây là một nguồn sức mạnh vô cùng kinh khủng tấn công thiên vực, lập tức phá tan sự cân bằng vốn đã không ngang nhau của trước kia. Một lực lượng như vậy gia nhập, lập tức thiên vực liền nghiêng về một bên. Các vương bị xung kích tới mức máu tươi tung tóe, có người bị đánh nổ cả thân thể ngay tại chỗ và chỉ còn có nguyên thần bỏ chạy được. Quá khốc liệt. Mặc dù tiên vương rất khó giết chết, có thể đắp nặn lại thân thể, thế nhưng cuộc đại chiến nghiêng hẳn về một bên như vậy cũng khiến cho người ta chấn kinh. Tất cả mọi người cảm giác đại sự không ổn đến nơi. Bá chủ của tiền vực ta đâu rồi? Không phải còn nữa hay sao? Vì sao không có tới? Có người thét lớn. Có vị bá chủ đã tiến vào giới hải để liên lạc với bá chủ từng rời khỏi khu vực ta, hy vọng có thể gọi bọn họ trở về. Thời gian rất không trùng hợp. Vài ngàn năm trước, từng có bá chủ tiến vào giới hải để đi tìm dấu chân của cường giả vô thượng cổ đại, hy vọng có thể kêu gọi bọn họ quay trở về. Bởi vì cuộc đại chiến càng ngày càng đáng sợ, bọn họ lo sợ sẽ không giữ vững được tiên vực. Bản tọa cũng tới đây. Quái vật chiến đấu ẩn núp trong bóng tối rốt cuộc cũng điều khiển bạch hổ xuất trận, mang theo mấy vị vương giả hắc ám giáng lâm nơi đây. Hắn ra tay với Hoàng, phàm là những cường giả bảo vệ Thạch Hạo thì đều nằm trong phạm vi công kích hết. Đạo nhân tiền kim toàn người đẫm máu, dù cho thân thể vững chắc bất hủ thì lúc này cũng xuất hiện vết rạn, bị con quái vật chiến đầu thiếu chút nữa đã cắn nát. Có thể thấy được vị cường giả này kinh khủng tới cỡ nào. Năm đó có thể lượng bại cầu thường với Thạch Hạo thì cũng không phải không có đạo lý, hắn còn mạnh hơn cả Côn Đế. Hắn quan chiến rất lâu và nhìn thấy đại thế đã định nên lúc này mới hiện thân, miễn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, thành ra muốn kịp thời kết thúc tính mạng của Thạch Hạo. Đợi thêm một luồng lực lượng đầy mạnh mẽ nữa gia nhập, các vương giả của tiền vực lập tức bị đánh cho tan rã, thậm chí còn có nguyên thần của vương giả đã bị người ta trấn áp. Thảm bại. Quái vật chiến đấu, năm đó người đã bị Hoàng đánh bại, cúi đầu nhận thua và tiến hành giao hảo với nhau. Hiện giờ lại muốn đổi phe à? Quá đáng ghét. Thiền giác nghĩ quát mắng. Quái vật chiến đầu hừ lạnh mang theo vẻ biệt thị. Hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo nói. Thành đế à? Thật là nực cười. Ngươi cho rằng ai cũng có thể làm được à? Tốt nhất nên đi chết đi thì hơn. Lúc này dù cho là bá chủ thiền vực Tề Ngu cũng đã bị trọng thương. Bị một đao của Đào Vương bổ trúng khiến cánh tay đứt lìa, máu tươi đầm đìa bay ngược ra sau. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là đã bị kẻ địch vây nhốt và lần lượt có vương giả xuất thủ về phía hắn. Hơn được anh đào tuyệt thế này của tên bá chủ kia quá sắc bén, thành ra hắn đã gặp nạn rồi. Liêu thần hắc ám cũng bị thương nặng. Lúc này, hạt giống bổ công anh đầy trời, hồn luôn vàng óng, anh sào sáng như tuyết đồng thời chém về phía hắn, khiến cho rất nhiều cành cây màu đen bị chém lìa, cả thân cây cũng mở tối theo. Rầm rầm. Một vị bá chủ khác của tiền vực phải rút lui vì bị kích thương. Địch thủ quá nhiều vây quanh lấy Thạch Hạo, đồng thời điên cuồng ra tay về phía hắn, đã khóa chặt nơi này lại. Đây là tuyệt sát. Rất nhiều người thở dài nhắm hai mắt. Không phải bọn họ không muốn cứu, mà là tình cảnh của hiện giờ khiến người người tuyệt vọng. Nhiều vị bá chủ giáng lâm thì ai có thể ngăn cản được? Hoàng, người còn vọng tưởng thành đế à? Chết tên nơi rồi mà còn không biết. Côn Đế quát lên. Nực cười, người thanh đế, đây chính là kết cục của ngươi. Bổ Ma Vương lạnh lẽo nói, tiêu diệt. Cú súng xuất thủ, hồn lưu vàng óng hạ xuống thẳng hướng đầu lâu của Thạch Hạo. Vù. Vào lúc này, hư không run rẩy, nơi Thạch Hạo ngồi xếp bằng chợt từng vệt phủ văn hiện lên đầy lóng lánh và đang bao quanh lấy hắn. Chư vương thất kinh đồng thời nhanh chóng lùi lại, lo lắng sẽ rơi vào trong sát trận. Kết quả phát hiện ra, trận pháp này cũng không phải nhằm vào bọn họ mà chỉ là bao trùm lấy Thạch Hạo thôi. Chỉ là một tòa trận pháp phong ngự mà cũng muốn ngăn cản chúng ta ư? Nhận lấy cái chết đi. Vô thượng quát lên, hắn cũng giơ lên đại kích bổ thẳng về trước, vận dụng tới pháp lực vô thượng. Lúc này chư vương đều xuất thủ đánh giết Thạch Hạo, muốn hóa hắn thành tro tàn, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Trận pháp rất kỳ dị, không ngừng đổ vang và dung hợp sức lực của mọi người rồi hội tụ và vườn quanh lấy hắn. Tất cả sức mạnh đều tập trung hết lên trên người tí hon trên đỉnh đầu. Ồ, cũng không hề đổ tung, còn sống. Các vị đạo hữu đồng loạt ra tay đánh tan trận này, đánh giết tiền hoàng đang trước mặt kia. Côn Đế quát lớn, hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rầm rầm. Bốn phương tám hướng có vô số phủ văn thần quang sát lên và hội tụ lên bên phía trung ương, tiêu diệt lấy Thạch Hạo. Thật là bạo tay mà. Bên trong trận pháp này ẩn chứa tiền kim ngũ hành, tiền kim hắc ám, tiền kim quang minh, tiền kim bảy màu, tiền kim hư không. Tất cả đều đầy đủ cả. Tiền vương bình thường không thể nào đánh tan được. Côn Đế than thở nói. Tất cả sức mạnh bốn phương tám hướng đều đồng loạt trấn áp và áp dụng dùng nhập vào trong trận, khiến cho Thạch Hạo bùng phát ra ánh sáng kinh thiên. Xung hợp chính là lúc này. Thạch Hạo không ngừng thét lớn, toàn bộ mái tóc dựng thẳng, cả người chảy máu. Hắn dẫn dắt sức mạnh của chư vương vào trong trận để luyện hóa bản thân mình. Hắn từng suy diễn mọi cách, nếu cứ như dùng hợp nguyên thần trên đỉnh đầu từng bước một, thì cũng không biết cần bao nhiêu năm tháng, và lại cũng chưa chắc đã có thể thành công được. Cuối cùng hắn quyết định dẫn dắt sức mạnh mạnh mẽ nhất của ngoại giới hòa nhập vào trong trận pháp, tiếp đó mượn nhờ ngoại lực này để mà dung hợp rèn luyện thần cùng thân của chính mình. Đương nhiên, chuyện này hết sức mạo hiểm, bởi vì loại biến hóa này quá kịch liệt, hơi một chút thì hắn sẽ nổ tung, sẽ hóa thành máu cùng mảnh vỡ không gian. Giống như việc lột xác của nhộng hóa thành bướm vậy, là tiến hành một cách chậm rãi. Thế nhưng hắn lại tiến hành một cách khốc liệt, giống như là bóc lớp kén ra sớm hơn. Chỉ cần sơ sẩy một cái thì không thể hóa bướm và sẽ chết ngay tức khắc. Quả nhiên vô tận sức mạnh dẫn dắt lại tại đây để thực hiện quá trình dung hợp đầy mạnh mẽ này. Thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, người tí hon trên đỉnh đầu kia đang từ từ rạn nứt. Thạch Hạo không nói hai lời, trực tiếp nuốt lấy một gốc trường sinh tiên dược để chữa trị thường thế. Nhưng đáng tiếc, biến hóa đáng sợ vẫn còn tiếp tục. Thân thể của hắn vừa mới khôi phục như cũ thì tiếp tục bị xung kích cho đứt thành từng khúc, xương cốt đều nổ tung. Hắn cắn răng nuốt vào một viên bảo dược vô thượng được luyện chế từ tam sinh dược, vững chắc nguyên thần, chữa trị thân thể. Đây chính là kỳ dược có thể cứu sống tiên vương đã bỏ mạng, tác dụng quá to lớn. Rầm rầm. Người tí hon nơi đỉnh đầu của Thạch Hạo bị loại sức mạnh không gì sánh được này đè ép và dung hợp với thân thể. Từ trên cao gần hai thước từ từ tiến vào trong xương sọ. Thạch Hạo thét lớn, tóc tai bù xù, cả người đầy vết máu. Thân thể của hắn gặp phải trọng thương không cách nào tưởng tượng ra được. Dù cho có tiên dược, có kỳ đan luyện chế từ tam sinh dược, thì hắn vẫn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng thời khắc này hắn đã thành công, ít nhất đã hòa người tí hon trên đỉnh đầu mình vào trong cơ thể. Việc này giống với suy đoán của hắn, loại biến hóa này rất kịch liệt. Hắn mà chịu đựng không nổi, thì thân thể cùng thân hồn sẽ tan rã, sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Ngoài ra thể nội của hắn đang cuồn cuộn, đang ngập tràn sức mạnh vô thượng đang niết bàn. Sức mạnh lóng lánh lan tỏa, chùm sáng ngập trời, thiếu chút nữa đã nổ tung, hình thành câu diệt. Thế nhưng hắn đã tìm kiếm được và ngăn cản lại sự chuyển biến xấu của thương thế, tạm thời trở nên vững vàng hơn. Răng rắc. Trận pháp tiên kim kia nổ tung, mọi người kinh ngạc, sức mạnh kinh khủng như vậy cũng không thể giết chết được Hoang Ư. Theo như dự tính của bọn họ thì đáng lý ra hắn phải nổ tung ngay tại chỗ, hình cùng thân đều bị tiêu diệt mới phải chứ. Đòn thứ nhất chưa chết thì có làm sao đâu, hiện giờ giết tiếp trận pháp đã hủy rồi, hắn còn có thể tự vệ à? Bộ ma vương quát lớn. Hiện giờ ai cũng nhìn ra được điểm không đúng, sức mạnh hoàng đang tỏa ra quá kinh khủng. Sau khi người tí hon trên đỉnh đầu của hắn tiến vào thân thể thì cả người đang phát sáng, uy nghiêm không cách nào đối mặt được. Người muốn giết ta sao? Thạch Hạo máu me khắp người, đồng thời cơ thể xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nhưng dù vậy khi hắn đứng dậy thì vẫn ép cho những người này muốn nghẹt thở. Thạch Hạo xuất kích nện tới một quyền, đại đạo luân âm đinh tai nhức óc, vũ trụ run rẩy gào thét theo. Bồ ma vương cũng đánh ra một quyền, thế nhưng sau khi va chạm với quyền ấn của Thạch Hạo thì nổ tung, máu me be bét, xương vụn vô số. Tiếp đó quyền ấn của hắn chấn động, khiến bộ ma vương thét thảm một tiếng. Cả cánh tay bị đánh sáng do quyền ấn của Thạch Hạo phát ra, chém lìa đi. Cảnh tượng khủng khiếp tận cùng xuất hiện. Một vệt ánh đào quét tới, đạo vương bất chợt xuất thủ đánh thẳng với phía đầu lâu của Thạch Hạo, muốn chém lìa khỏi cổ. Thạch Hạo nắm quyền ấn cứ thế đón đánh, không gì không xuyên thủng, đã chặn đứng được pháp khí tiên vương này. Đồng thời đấm đấm khẽ run, giặc, thành pháp đào vô thượng này cứ thế bị Thạch Hạo đánh gãy thành ba đoạn. Thời khắc này tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Trong ánh mắt đầy giật mình của mọi người, thì Thạch Hạo đột ngột tiến lên. Một phát bắt gọn lên đào vương, rồi một trường đao hạ xuống đánh tan đạo ý vô thượng và cắt lìa đầu lâu của đối phương. Ánh sáng đỏ lòm ngút trời. Gào! Thạch Hạo thét lớn một tiếng, tựa như là ma vương gào thét. Tóc tai bù xù, sát khí ngập trời. Thân thể của hắn tựa như ma quỷ xuất hiện ngay gần côn đế. Chỉ vừa mới va chạm thì cánh tay của côn đế đã gãy nát. Tình cảnh này đã chân kinh đương trường. Hoàng đã lột xác tới mức nào lại có thể dễ dàng xé rách bọn họ ngay tại đương trường như vậy kia chứ? Trong chốc lát mà Thạch Hạo đã đả thương ba vị bá chủ, sức chiến đấu này kinh khủng tới mức nào vậy? Hết thảy Vương Bất Hủ cùng Tiên Vương Sa Đọa ở xung quanh đều sợ hãi không thôi. Côn Đế ôm lấy cánh tay cụt thối lui, sắc mặt lộ vẻ kinh hãi. Bộ Ma Vương sợ hãi lướt người sang ngang, nửa người đều là vệt máu. Đào Vương là thê thảm nhất, thiên đạo sáng bóng như tuyết đã bị một trường của Thạch Hạo đánh vỡ, hơn nữa bản thân còn bị chém bay đầu lâu, máu tươi phun trào phơi thây trên đất. Đầu lâu của Đào Vương bị Thạch Hạo cầm trong tay, nguyên thần của hắn muốn chạy trốn cũng không được nữa, bởi vì đã bị giam cầm ở bên trong. Hoàng, ngươi! Đào Vương tức giận lẫn sợ hãi. Hắn có thân phận cỡ nào chứ? Tung hoành trong giới hải này, được mệnh danh là bá chủ, thế nhưng lại bị người ta chém bay đầu và nhục nhã khi bị cầm trong tay. Với hắn thì đây là đại sự không cách nào tưởng tượng ra được. Cả sát đầu tê dại cùng sợ hãi. Thực lực của Hoang lại mạnh mẽ như thế ư? Sớm biết như vậy thì dù thế nào cũng sẽ không xuất thủ. Sau khi tới đây lại còn nhằm vào một nhân vật khủng khiếp cực điểm như vậy, thật sự không quá sáng suốt. Nhưng giữa thế gian này có sinh linh mạnh mẽ như thế ư? Sức chiến đấu như vậy đã vượt qua khỏi cực cảnh, năng lý không nên xuất hiện mới đúng. Dù cho là bồ tể, dưỡng kê sẽ có thủ đoạn như vậy sao? Đào Vương sợ hãi, chẳng lẽ nói Hoàng đã đột phá thành công, đã phá tan vương cảnh và bước lên con đường thành đế? Hoàng, người thành công rồi sao? Lời nói của hắn run run, lắm mồm. Thạch Hạo lạnh lùng quát. Tiếp đó bụp một tiếng, đầu đâu của Đào Vương hóa thành một đám mưa máu do bị Thạch Hạo đánh nổ tung. Một chùm ánh sáng nguyên thần lao ra hòng chạy trốn. Nhưng mà tới một bước này thì hắn có thể đi được sao? Năm ngón tay của Thạch Hạo xoe ra rồi bắn ra năm luồng cầu vồng giam cầm lấy hư không trong thiên địa này, cố định hắn ở nơi đó rồi ném thẳng vào trong ao pháp tắc của chính mình. Một đời bá chủ cứ thế bị trấn áp đi. Chung quanh đều yên lặng như tờ, quá chấn kinh. Chỉ vừa mới bắt đầu chém giết mà đã có kết quả như vậy rồi. Vạn vực trong chư thiên vô tận quy tắc, đạo của ta vĩnh viễn hưng thịnh. Bộ Ma Vương gào thét đánh tan sự yên tĩnh. Hắn phát điên, đầy trời xung quanh đều là những sợi bùng sờ màu trắng. Hạt giống bổ công anh, bất kỳ một hạt nào sau khi cắm rễ thì cũng có thể phá hủy ngân hà. Đây chính là thủ đoạn của Bộ Ma Vương để rút lấy đạo quả tinh khí thần của kẻ địch. Thiên địa nổ tung, vô số hạt giống bổ công anh hóa thành ký hiệu đại đạo, cắt lìa vũ trụ và nhấn chìm lấy Thạch Hạo, tiêu diệt ngược trở về. Bộ Ma Vương đã bá chủ, hắn đang vận dụng thần thông trung cực của mình. Mỗi một hạt giống trắng như tuyết này đều ẩn chứa một vệt tinh huyết của hắn. Hắn đang dùng mệnh để mà đánh cược, bởi vì hắn đã linh cảm được sự đáng sợ của người trẻ tuổi này, hoặc là hắn đã thật sự đột phá vương cảnh. Nếu không, làm sao sẽ có sinh linh mạnh mẽ như vậy chứ? Chỉ vừa đụng nhẹ một cái thì đã có thể đánh giết bá chủ, đã vượt qua hàng loạt lời đồn thần thoại, hoàn toàn không phải là sinh linh cùng một cấp độ với bọn hắn. Bên ngoài thân thể của Thạch Hạo chợt dựng đứng ánh lửa rừng rực, quá chói lóa. Hư không bị đốt cháy cho sụp đổ, vùng vũ trụ lớn này đang gào thét, rùn rẩy và vặn vẹo. Đây là tiên diễm vô thượng, phàm là những hạt giống bổ công anh nào tiếp xúc với bên ngoài cơ thể hắn thì đều bị đốt cháy. Dù cho có hóa thành ký hiệu đại đạo thì cũng lan tỏa, khói màu ngập trời. Còn đường thành đế, người thật sự phá tan vương cảnh rồi. Bộ Ma Vương thét lớn. Vẻ mặt của hắn trắng bệch, thân thể khôi ngô to cao không ngừng lảo đảo thối đuôi. Hắn cảm giác được tinh huyết vĩnh cửu của mình đang dần dần mất đi, đã bị ánh lửa kia nuốt sạch. Tinh huyết của bá chủ sao lại dễ bị tiêu diệt như vậy, đặc biệt là ký hiệu đại đạo còn dung hợp thành một thể. Lúc tiêu diệt địch thủ thì uy lực vô tận, nhưng hiện giờ lại bị Hoàng đánh tan. Cũng trong lúc đó, cánh tay phải của Thạch Hạo phát sáng tựa như đã đồng hóa thành một thanh kiếm thai, lóng lánh chói mắt. Tiếp đó hắn bổ thẳng về phía Bộ Ma Vương. Bộ Ma Vương thét lớn chấn động cả hoàn vũ này. Tinh không đang nứt toác, hắn đang liều mạng, bởi vì hắn biết sự ngang ngược của đối phương tàn nhẫn không gì sánh bằng. Nhưng đáng tiếc, sự phản kháng của hắn chỉ là tổ phí công thôi. Hàng loạt phù văn bị dập tắt, ký hiệu đại đạo hộ thể của hắn bị chém trăm ngàn lớp, thân thể lộ ra ngoài, máu tươi tung tóe, đã bị Thạch Hạo chém bay. Bộ Ma Vương thét thảm thiết không cách nào tránh né được. Tên kẻ địch này hoàn toàn khác biệt với toàn bộ đại địch mà bản thân của hắn từng gặp trước đây. Quá mạnh mẽ, vượt qua lĩnh vực tiền vương. Hắn gào thét mang theo lòng không cam, mang theo tuyệt vọng, bắt đầu từ đỉnh đầu rồi lan tràn xuống phía bên dưới. Hắn bị Thạch Hạo bổ làm đôi, ngay cả nguyên thần cũng như thế. Bộ ba vương thét thảm thiết, vệ tịch nguyên thần muốn dung hợp làm một. Hắn tin tưởng có thể phục hồi lại như cũ, bởi vì thần hồn của tiên vương là vĩnh hằng bất diệt. Nhưng chuyện tiếp theo đã cắn nát đầy vô tình hy vọng của hắn. Thạch Hạo chập ngón tay lại, rồi là không ngừng chém tới. Ánh sáng hừng hực đều rơi trên vết tích nguyên thần này. Vết tích được mệnh danh là bất diệt, cứ thế tan rã và rồi nổ tung. Bộ ba vương hình thần bị diệt ngay tại chỗ, thân thể hóa thành tro tàn. Nguyên thần tàn ra làm mờ ánh sáng, rồi bốc cháy hừng hực bao phủ cả vùng vũ trụ này. Thiên địa rung lên bần bật, dị tượng quá kinh người. Dưới sự bao trùm của bàn tay Thạch Hạo, thì những cảnh tượng kỳ lạ kia đều biến mất sạch sẽ, không dám hiện ra nữa. Một vị bá chủ cứ thế bị tiêu diệt, thật sự đã khiến cho mỗi một vị vương giả đều ngây dại. Nhưng mà lúc này, Thạch Hạo chợt lảo đảo một cái, hắn tự như có một chút suy yếu, trên người tràn ra đầy vết máu, từ những vết rạn nứt trên người, thân thể hắn tựa như đổ sứ khi bị trúng một đòn nghiêm trọng vậy, sau khi vỡ vụn thì lại gắn ghép lại với nhau. Đó là bởi vì lúc hắn độ kiếp thì đã gặp phải sức mạnh hủy diệt không tài nào tưởng tượng ra được. Hắn cưỡng ép dùng hợp thân và thân, loại lột xác đầy dữ dội này thật sự rất thô kệch, tự như một tác phẩm nghệ thuật lúc vừa mới được khắc thành, được nghệ nhân cẩn thận điều khắc từng đi từng tí, dùng mọi công sức để hoàn thành, thế nhưng bất chợt lại dùng búa lớn gõ mạnh, liên cuồng như lôi đình. Loại biến đổi này quá khủng khiếp, và Thạch Hạo không hề bỏ mạng, có thể sống thì đúng là kỳ tích. Chủ yếu là bởi vì tiên đan vô thượng được luyện thành từ tam sinh dược đã phát huy ra tác dụng cực lớn, bảo đảm cho vết tích nguyên thần của hắn bất diệt. Dù cho có vỡ vụn thì cũng có thể sắp xếp lại cùng nhau. Nếu không phải như vậy thì Thạch Hạo đã bỏ mạng chết ở nơi đây rồi. Khi suy nghĩ thật kỹ, tam sinh dược kia không chỉ là thời cơ để tam tạng thần minh thành vương, mà còn dùng để cứu mạng Thạch Hạo, giúp cho hắn hoàn thành một việc đầy dũng mãnh như vậy. Nhưng mà trọng thương cũng là trọng thương, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giải thể. Bởi vì thần kia tuy rằng đã nhập thể và bước đầu dung hợp với thân thể, nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Vẫn còn trong quá trình xung đột đầy kịch liệt, chỉ cần sơ sẩy một cái thì sẽ kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Nhưng Thạch Hạo có tự tin, nếu như hắn gắng gượng không bỏ mạng, thì sau đó sẽ là trời cao biển rộng. Giết, cùng nhau tiến lên, thời dịp đạo hạnh của hắn chưa vững chắc, giết hắn. Côn Đế thét lớn tựa như phát điên. Bởi vì hắn muốn điên dại rồi. Một tiền vương tuổi còn trẻ như vậy mà đã phá tan vương cảnh, đánh tan thần thoại, không hề xảy ra từ vạn cổ tới nay, vượt qua chư vương. Việc này khiến hắn không cách nào tiếp thu được, không thể nào tin tưởng được. Bất kể là hắn hay là bồ ma vương hoặc là phù thường, cũng như bá chủ giới hải cù sung, tất cả đều cười khẩy xem Thạch Hạo vượt ai chỉ là một trò cười, cảm thấy hắn chắc chắn sẽ thất bại. Cũng chính vì như thế nên bọn họ mới tới đây, muốn thừa dịp đối phương thất bại gặp phải trọng thương để trả thầy giết chết hắn. Nào ngờ tới, bọn họ lại chứng kiến một kỳ tích, một sự kiện lớn khó mà tin được lại phát sinh ngay trước mắt bọn họ. Hoàng đã lật tung toàn bộ tưởng tượng của bọn họ, không ngờ lại thành công rồi. Giết nào, giết, không cho hắn cơ hội lấy hơi, không nên để hắn chạy thoát rồi vững chắc cảnh giới. Hiện giờ là một cơ hội duy nhất. Một vài vị vương bất hủ thét lớn, điên cuồng vồ giết tới. Bọn họ sợ hãi, hoàng nếu là quật khởi thì tuyệt đối sẽ đánh tan mọi cân bằng từ cổ chi kim tới này. Chỉ dựa vào thực lực đã vượt qua vương cấp thì đã đủ quét ngang các lỗ thế lực rồi. Ngày sau, nếu nhìn lại khai chiến với hắn thì chẳng có chút bất ngờ gì sẽ xảy ra. Ai giao thủ với hắn thì đều phải chết, sẽ bại vong thôi. Mấy vị bá chủ đồng loạt xuất kích, không hề bảo lưu gì hết. Mà tiên vương sa đọa, vương bất hủ xung quanh cũng đều như thế. Tự nhiên đổi cơn điên, dùng mọi khả năng để giết chết hắn. Bọn họ đều hiểu chuyện này sẽ ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Chỉ có liều mạng thì mới có thể kiếm được chút hy vọng sống. Nếu không, ngày sau hoang quân lâm thiên hạ thì ai cũng không thể ngăn cản được nữa. Hôm nay, bọn họ tới đây là để săn giết hoang, muốn tiêu diệt hắn. Nhưng anh ngờ tới lại chứng kiến một kỳ tích cả vạn cổ chưa hề có này. Với bọn họ, đây là tai ương. Thế nhưng trăm nghìn vạn năm sau, thì đây sẽ là một thịnh thế huy hoàng của những người đời sau. Chứng kiến sự quật khởi của đế, đây là đại sự chấn động cả lịch sử. Những người như bọn họ đã trở thành khung nền, đặc biệt là bá chủ sẽ tô điểm cho vẻ đáng ghét của mình. Sự săn giết của bọn họ chỉ có thể khiến đế giả càng thêm huy hoàng hơn, khiến cho truyền thuyết càng thêm kinh tâm động phách hơn. Vì lẽ đó, năm người phát điên, công kích đầy liều mạng. Chư vương của tiền vực đứng xa xa đều ngây dại. Ai có thể nghĩ tới sẽ có một kết quả như vậy chứ? Dưới góc nhìn của bọn họ, vừa nãy Thạch Hạo chắc chắn phải chết rồi. Không phải bọn họ không muốn cứu, mà thật sự không thể ra sức được. Bản thân của bọn họ còn bị giết tới mức tổn hại. Có vài người còn bị trấn áp cả thần hồn nữa. Thế nhưng sau cùng lại có kết quả như vậy. Hoàng dựa vào chính mình, chỉ một mình mà đã săn giết ngược lại chư vương dị vực. Trong chiến trường, chiếc cường giả trẻ tuổi kia đang quét ngang quần vương. Dù cho hắn đang bị thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã, hình thần câu diệt, thế nhưng vẫn có sức chiến đấu vô song. Phụt một tiếng, vương bất hủ bị hắn đánh nổ, hóa thành mưa ánh máu, nhuộm đỏ cả tinh không vũ trụ. Thạch Hạo tung một cước, lập tức bá chủ giới hải cù sung ho ra đầy máu tươi. Toàn bộ những bí thuật mà hắn triển khai đều tan rã, bản thân thối lui, thân thể rạn nứt. Trong mắt của quái vật chín đầu lộ vẻ hung ác, hắn rất dứt khoát, dù cho biết hiện tại Thạch Hạo vô cùng đáng sợ, thế nhưng cũng đang công kích đầy vô tình. Thời khắc này, ba đại kiếm quyết dùng hợp làm một, hiện ra uy lực vô cùng vô tận. Hắn biết đã không còn lựa chọn nào nữa. Vừa nãy hắn ra tay rồi, thì hôm nay nhất định phải diệt trừ cho bằng được Hoang. Đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng. Một khi để Thạch Hạo khôi phục lại đỉnh cao nhất và muốn đi săn giết lần nữa, vậy thì chỉ là chuyện cười cho thiên hạ thôi. Hắn đẩy lui một đám tiền vương xa đọa, khiến cho bọn họ đẫm máu trong tinh không, còn bản thân mình thì truy sát và xung kích về phía quái vật chiến đầu. Trong lúc giơ tay thì tinh không đã bị hắn bao trùm, một bàn tay che trời rồi lao mạnh xuống dưới, không gì không phá, không gì không xuyên thủng, không gì có thể chống đỡ. Quái vật chiến đầu dù mạnh, thế nhưng lại đang đối mặt với Hoang của hiện giờ, không đáng chú ý tới. Mặc dù ba đại kiếm quyết có kinh khủng tới đâu, thì lúc này cũng đều bị áp chế, hào quang trở nên tối tăm và cứ thế bị tàn rã. Lúc bàn tay lớn hạ xuống, thì quái vật chiến đầu kêu la thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy và hóa thành xương và máu. Hắn không cách nào chịu nổi uy thế kia, và rồi chín bộ nguyên thần cùng xuất hiện. Bạch hổ còn thảm hơn cả hắn, nổ tung ngay tại chỗ và hình thần câu diệt. Dù gì cũng là cao thủ cấp tiền vương, nhưng cứ thế bỏ mạng. Vù, gió to thét gào, và Thạch Hạo chụp lấy chín bộ nguyên thần rồi giam cầm trong ảo pháp tắc. Hắn muốn giữ lại để tra hỏi bình loạn quyết. Quái vật chín đầu đã bị giết, mà những người đi chung với hắn xung quanh đều chết thảm cả, đã bị Thạch Hạo xương kích trong hư không và hóa thành từng làn xương đáng sợ. Trốn thôi, người này đã thành đế rồi, hoặc là tiếp cận tiền đế rồi, vô địch thiên hạ rồi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Sinh linh tới từ trong giới hải thét lớn, không dám ra tay nữa mà xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thạch Hạo quát lớn, thân thể lướt ngang trời cao, vũ trụ không thể nào ràng buộc được hắn nữa. Chỉ trong nháy mắt đã cắt lìa bầu trời, rồi hắn chắn ở phía trước. Hắn đấm trong một quyền khiến thiên địa biến sắc, những người kia nghênh chiến trong tuyệt vọng. Đáng tiếc chênh lệch quá rõ ràng, cuối cùng đều bị giết hết. Trốn thôi. Vương bất hủ của dị vực thấy thế thì dồn dập bỏ chạy. Bọn họ biết không thể cứu vãn được nữa. Thạch Hạo đã quật khởi, không còn có ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Trốn, nhanh trốn khỏi nơi này mau. Côn đế la lớn, hiện giờ hắn vô cùng hối hận. Nào có thể ngờ tới sẽ trêu chọc một sinh linh khủng khiếp như vậy chứ. Đây là một hồi đại họa mà. Hoàng chớ có ngông cuồng. Mà vương vô thường quả thật rất có khí phách. Hắn phụ trách đoạn hậu, một thanh đại kích bằng đồng chỉ về phía Thạch Hạo rồi mạnh mẽ bổ tới. Lưỡi đao gió sáng bóng như tuyết của đại kích bị Thạch Hạo một tay bóp nát. Hai mắt của hắn lạnh lùng như điện xẹt nhìn về phía trước rồi toàn lực đánh giết. Vạn pháp bất xâm, mọi thần thông đều là cạn bã. Vô thường rống lớn mang theo kiêu ngạo, mang theo thần thái chói lói. Hắn không hề khuất phục, bản thân có thần năng vô song, cái thế không gì sánh bằng. Hắn ngăn lại Thạch Hạo, mặc dù biết lành ít dữ nhiều, thế nhưng hắn vẫn xuất kích. Đây chính là niềm tin cùng với kiêu ngạo của bá chủ bất hủ như hắn. Miễn dịch pháp lực của tộc này không phải là thần thông, cái thế vô song. Bất luận là vương giả hay là bá chủ đều đau đầu với loại này, đều bó tay toàn bộ. Rất nhiều cường giả rất sợ quyết đấu với vô thương. Nhưng hiện tại, thần đăng vô thượng này vẫn không thể thay đổi được gì cả. Thạch Hạo cũng nắm giữ được thần năng này, nhưng không có bác đại tinh thâm như bộ tộc này. Thế nhưng hắn đã nhập môn, hơn nữa tu vi cái thế như hiện giờ thì ai có thể ngăn chặn chứ? Thứ được gọi là miễn dịch pháp lực hiện giờ vô hiệu với hắn. Rầm rầm, Thạch Hạo nắm quyền ấn đấm tới, trời long đất lở, vũ trụ bị xuyên thủng. Ngoài ra hai tay cùng lồng ngực của Vô Thường đã bị xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, lỗ máu to lớn chấn kinh lòng người. Vô Thường ho ra một ngụm máu tươi, hắn đang cười lớn, hào quang trên mặt không hề giảm sút chút nào. Thế nhưng cả người lại đang dập tắt, đang phai mờ rồi nổ tung hóa thành mờ ánh sáng. Vô Thường bỏ mạng, bị Thạch Hạo ngông cuồng đánh giết. Thạch Hạo cất bước, dòng tố liên hồi, khí thế kinh thiên động địa, là một vị đế chân chính giáng trần, hắn tiến thẳng về phía dị vực. Hoàng một mình cứ thế truy sát phía sau, xông thẳng qua dị vực. Hắn vốn đại khai sát giới, quét ngang toàn bộ địch thủ trên thế gian này. Từ ngày đó, còn ai dám xưng tôn? Ba chủ tiền vực Tể Ngù ho ra máu tươi, đồng thời đứng sau nói như thế. Hoàng giết tới mức cả thế gian không người dám xưng tôn. Đạo nhân Tiền Kim cũng than thở thêm một câu. Hoàng cứ thế cuột khởi, giết cho tất cả vương bất hủ chạy đi xa. Tiền vương xa đọa bỏ trốn, đại địch bốn phương đều tan tác không ngừng lưu vong, không ra hình thù thể thống gì hết. Loại chiến tích này trước nay chưa từng có. Kết thúc trận chiến kinh thiên này chính là sự huy hoàng chiếu khắp cổ kim. Thần thoại của một người đã quét ngang chư địch trong thiên hạ, không một ai là đối thủ. Mấy vị bá chủ, người chết, kẻ bị thương cứ thế chạy trốn về phía xa xa trong vũ trụ. Hoàng đã thành đế rồi sao? Đây chính là nghi vấn của mọi người. Hắn đã đạt tới cấp độ ra làm sao? Mọi người khá là hoài nghi, là đế chân chính hay chỉ mới tiếp cận lĩnh vực này? Thạch Hạo tung hoành trong thiên địa, rồi giết thẳng ra khỏi tiên vực, vượt qua hư không vô ngần để tới dị vực. Hắn không có lập tức xông vào, mà bản thân đứng ở trong hư không. Rầm rầm, vô tận khí lạnh dâng trào tuôn về phía hắn. Hắn đang điều trị thương thế nhằm hy vọng có thể khép lại. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, cả người đều đã máu tươi, vết rạn dày đặc tựa như đồ sứ tinh xảo nhất vừa gặp phải cú gõ nặng nề, tiếp đó là gắng cưỡng chắp vá ghép lại với nhau. Đây là cái giá mà hắn phải trả để đột phá. Thể nội có một chùm sáng đang bồng bềnh và đối kháng kịch liệt với thân thể của hắn. Đó là thân của hắn, uy tuy rằng đã bước đầu dung hợp, thế nhưng lại chưa có vững chắc muốn phá thể rời khỏi. Kỳ hiệu đại đạo lan tỏa, vô số điểm lành bốc lên bao quanh lấy Thạch Hạo. Hắn như đang niết bàn và muốn phá kén sống dậy. Khí tức của hắn càng ngày càng lớn mạnh hơn. Nhưng mà sau đó, Thạch Hạo lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lảo đảo vì thương thế quá nặng, không thể chữa trị khỏi hẳn được. Hắn nhíu mày, thương thế này khó mà trừ khử được, và lại còn đang từ từ tăng trưởng lên. Tuy rằng không quá rõ ràng, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được là uy hiếp sinh tử. Đốt đạo thân của ta, chém vết thương của ta. Thạch Hạo gầm kẽ một tiếng, giây lát sau lấy thân làm trục, mỗi tấc da thịt toàn thân đều bùng phát phóng thích ra khí tức vĩnh hằng, tinh nguyên cuộn cuộn, pháp lực nghi biển cột rửa huyết nhục, cột rửa thần hồn. Chùm ánh sáng trong cơ thể kia cũng đang cộng hưởng theo. Hắn đang tiêu hao tinh huyết, dùng hết khả năng để thay đổi trạng thái nguy hiểm của chính mình này. Đáng tiếc, hiệu quả vẫn không quá tốt. Về sau, hắn cũng chỉ có thể duy trì được trạng thái cân bằng mà thôi. Thường thế không tăng cũng không giảm, cứ thế được ổn định trở lại. Trong quá trình này, tuy rằng chư vương dị vực hình nhìn thấy được tình hình của hắn, thế nhưng không một ai dám ra tay, không một người nào dám tiến lên, đều nhanh chóng chạy trốn về trong dị vực. Bởi vì trước đây không đầu Thạch Hạo đã đại sát tứ phương nên đã chấn nhiếp hoàn toàn, bọn họ không cách nào xóa nhòa ấn tượng kia được. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng đặt chân vào trong dị vực, giết thẳng tới. Nếu như hiện tại không thể thay đổi chữa trị cho thương thế của mình thì cứ mặc nó đi, không tăng không giảm là được rồi. Giờ hắn chỉ muốn diệt địch thôi. Hôm nay không thể trừ khử quân địch, thì nếu ngày mai này hắn có chuyện ngoài ý muốn nào đó xảy ra, ví dụ như hắn chết vì thương thế này, thì vậy quá tiếc nuối đi. Nhưng mà Thạch Hạo vô cùng tự tin, thứ được gọi là thương thế này tuyệt đối không thể làm khó được hắn. Chung quy lại rồi cũng sẽ vượt qua được thôi. Hoàng tới rồi. Con người của dị vực thét lớn chấn động tứ phía. Hết thảy bất hủ giả đều căng thẳng, tu sĩ các tộc không ai không chấn kinh trong lòng. Hiện giờ uy danh của Hoàng đã sớm truyền ra khắp dị vực. Nhưng mà nhớ lại những chuyện năm xưa khi hắn chỉ là một tên tu sĩ nhỏ bé, và lại còn từng là tù nhân thì làm sao mà ngờ tới được. Hiện giờ hắn đã trưởng thành tới một bước này, trở thành đại họa của các tộc. Hiện giờ, không có một ai có thể ngăn cản Hoang được. Hắn khả năng thành đế thật rồi. Tin tức này tự nhiên là cơn gió quét qua dị vực, lập tức gợi ra tiếng chấn động vang dội. Tin tức về trận chiến ở tiên vực không cách nào che giấu được. Ngay khi vừa nãy thì đã có người biết được và lan truyền ra ngoài. Quả thật tựa như trời long đất lở, vạn tộc hoảng sợ. Năm đó khi Hoang còn ở trong lĩnh vực nhân đạo, thế nhưng hôm nay hắn đã phá tan vương cảnh rồi. Loại so sánh này tương phản quá lớn, khiến cho người khác khó có thể tiếp thu được. Thế nhưng các tộc không thể không chấp nhận. Hiện giờ hắn đánh tới tận cửa đã gây ra cơn náo động cực lớn. Các chủng tộc mạnh đều sợ sẽ bị tính sổ. Thạch Hạo Giang Lâm nhìn xuống dị vực, ánh mắt lưu chuyển tự như sông dài năm tháng đang cuộn trào. Khi thế ấy khiến cho sinh linh xung quanh run lẩy bẩy, quỷ sát không thể khống chế được. Đó là thân thể của bọn họ, thế nhưng lại phản bội ý chí của bọn họ, nơm nớp lo sợ. Người không chịu trở về giới hải mà lại trốn vào dị vực này, như vậy là tự tìm đường chết. Thạch Hạo bình tĩnh nói, đồng thời nhìn chăm chăm về một vùng sao trời cũ. Nơi đó có một vị cường giả, tay cầm hồ lô vàng óng, chính là Cổ Dung, là bá chủ tới từ giới hải, đang dẫn theo mấy người trốn ở phía sau một ngôi sao. Sắc mặt của hắn trắng bệch, không phải hắn không muốn về giới hải, mà là sợ lạc đàn rồi chết càng nhanh hơn, cho nên đã trốn cùng với côn đế về đây. Đào Phương chết thảm, cũng tới từ giới hải, cũng đều là bá chủ như hắn. Thực lực đôi bên đều xấp xỉ nhau, thế nhưng đã bị đè bẹp. Hắn ý thức được khoảng cách giữa mình với Hoang đã quá lớn, vĩnh viễn không phải là đối thủ nữa rồi. Hơn nữa bộ ma vương, vô thương, quái vật chiến đầu lần lượt bỏ mạng, hắn làm sao không sợ hãi kia chứ? Một bàn tay lướt ngang trời cao rồi trấn áp về phía vũ trụ tinh không kia. Tinh vực của Thạch Hạo hùng hồn bàng bạc chấn động cả ngàn càn khôn, không bờ không bến. Hoang, ta liều mạng với ngươi! Cổ Dung thét lớn. Hắn lấy ra pháp khí tiền vương của bản thân, hồ lô hóa lớn vô biên tựa như một ngọn núi vàng khổng lồ ép xuống dưới. Nó to lớn hơn cả thiên thể, chật kín cả vùng sao trời này. Rầm rầm, hồ lô vàng phát sáng, đánh lên trên màn ánh sáng do bàn tay lớn kia tỏa ra, lập tức xoay tròn và thu nhỏ lại rồi tiến vào trong tay của Thạch Hạo. Xu thế của bàn tay lớn kia không hề giảm chút nào, cứ thế đánh thẳng lên trên người của Cổ Dung. Lập tức xương cốt của người ta nổ tung, cơ bản không cách nào chống đỡ nổi. Thân là bá chủ một đời, thế nhưng chỉ biết nuốt hận mà thôi. Hắn thét lớn, thân thể đã bị hủy diệt, thế nên nguyên thần muốn chạy trốn, nhưng kết quả bị Thạch Hạo tóm lấy. Có một số việc hắn muốn hỏi đối phương, muốn biết bí mật của giới hải, cho nên nguyên thần của Đao Phương cùng với Cù Sung đều bị hắn ném vào trong ảo pháp tắc. Những tiền vương xa đoạ khác cũng nổ tung theo. Thạch Hạo đánh nát vết tích nguyên thần của bọn họ, không hề lưu lại tính mạng gì nữa. Tình cảnh này bị cường giả của các tộc thấy được thì đều sợ hãi không thôi, kinh sợ vô cùng. Vương giả không thể diệt, nguyên thần có thể trường tồn vĩnh viễn, việc này đã trở thành quá khứ. Cũng không phải khó khăn gì, cứ thế chém giết bá chủ, tru diệt vương giả, Hoang mạnh mẽ như thế nào đây? Phá vương thành đế đấy, hắn cũng đã làm được rồi, mở ra thần thoại mà cả cổ kim cũng không có. Các tộc chấn kinh, không ai không khiếp sợ, đặc biệt là chư vương, hiện giờ đều tuyệt vọng cả rồi. Cả bọn họ cũng đã làm những gì với cửu thiên thập địa, thì chính bọn họ cũng là người rõ ràng nhất. Năm đó không phân chủng tộc, không phân mạnh yếu, ngay cả phàm nhân cũng tan sát cho bằng sạch. Những năm cuối tiền cổ thì cửu thiên thập địa trở nên trống trải. Đây là thế chất thành núi, máu chảy thành sông. Hoàng đã tới, nhất định sẽ là một cuộc tính sổ chứ. Thạch Hạo trầm ổn như núi cất bước, tiếp cận cổ địa trung tâm của dị vực. Nơi này có một tòa thần miếu cổ xưa và tang thương, tản ra hào quang vàng nhạt cực kỳ thần thánh. Côn đế gần như tuyệt vọng chạy về nơi đây. Hoàng đã tiệm cận đế giả nên khiến cho hắn ủ rũ chẳng biết phải làm sao. Hắn ngồi xếp bằng ở gần ngôi miếu cổ vàng óng này. Còn có vài vị vương khác cũng tụ tập nơi đây. Đây là địa phương cuối cùng mà bọn họ có thể tiến tới. Tới hiện giờ mà bọn họ cũng không cách nào tiếp nhận được, không cách nào tin sẽ có người có thể phá tan vương cảnh, là mở ra một việc trọng đại chưa bao giờ xảy ra từ cổ chí kim. Nhưng đây lại là kết cục đầy tuyệt vọng dành cho bọn họ. Xích vương, bộ ma vương, vô thương đều chết cả rồi. Tên tiểu bối nhà ngươi. Ánh mắt của côn đế trở nên lạnh lẽo, sát ý ngập trời, thế nhưng lại cảm giác vô lực. Kẻ giết người sẽ bị người ta giết chết. Thạch Hạo lạnh lùng đáp lời. Năm đó, một nhóm anh hào của cửu thiên thập địa đều chết trận, sẽ kể lại cho ai biết đây. Còn nữa, mỗi lần dị vực xâm lấn thì cửu thiên thập địa đều phòng ngự trong bị động, gặp phải thảm họa diệt thế. Như vậy, thành ra hắn không hề đồng tình chút nào với chư vương dị vực. Bọn người cũng không nên kết thúc thôi, tiện các người một đoạn đường nhá. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Ngươi cho rằng diệt chết chúng ta thì là xem như là diệt giới của chúng ta sao? Không thể nào. Người mạnh nhất của giới ta đang ở giới hải này, đã biến mất từ thời đại đế lạc và tới giờ cũng đã là vô số kỷ nguyên. Nói không chừng sớm đã thành đế từ lâu. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ tìm tới người tính sổ thôi. Một vị vương bất hủ điên cuồng thét lớn đời đó. Khi ngày tận thế tới thì dù cho là người mạnh mẽ như bọn họ cũng không cách nào bình tĩnh khi đối mặt với tử vong được. Có người muốn chạy trốn sao? Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về một phía của dị vực, sau đó giơ tay và một luồng ánh kiếm lóng lánh không gì sánh được lao ra. Nó xé rách cả giới hải, dị vực đã bị chém về phía nó. Phụt một tiếng, ánh máu lóng lánh, một vị vương bất hủ bị chém bay đầu, dấu vết nguyên thần dãy giụa. Thế nhưng lại có ánh kiếm khác lao tới không ngừng bổ xuống, lập tức tan thành mây khói. Hắn muốn chạy trốn về giới hải và sẽ không quay trở lại nữa, kết quả vẫn bị giết chết. Tuy rằng dị vực rất rộng lớn, thế nhưng tu vi hiện giờ của Thạch Hạo cũng vô cùng khủng bố. Trong chớp mắt đã có thể quan sát đại vũ trụ. Vương giả muốn âm thầm giấu giếm hắn để mà chạy trốn thì làm sao mà được chứ? Hoàng, ngày hôm nay người muốn làm chuyện tuyệt diệt à? Hai vị vương giả nơi phương xa thét lớn về phương này. Bọn họ vô cùng to lớn đứng trên mặt đất, khí bất hủ cuồn cuộn bao phủ bát hoang. Thạch Hạo nhận ra được nơi đó chính là tội châu của 3.000 châu từng bị An Đàn bắt đi. Bọn người trên đó đều rơi vào hắc ám cả. Hiện giờ có một người tay trái nắm cổ thuẫn, tay phải nắm trường thương vàng óng, đỉnh thiên lập địa, thể hình chọc thẳng vào trong tầng mây rồi chăm chú nhìn về nơi đây. Tiếp đó bỗng nhiên đâm cây trường thương về phía trước. Đó chính là An Lan. Hắn cùng với một người khác phụ trách bảo vệ dị vực, chứ không có đi tiên vực để săn giết Thạch Hạo. Hiện giờ hiền hóa và bắt đầu liều mạng rồi. Bởi vì hiện giờ, hắn đã muốn chạy trốn và cũng chẳng được nữa. Thần niệm cổ hoang vô cùng mạnh mẽ nên đã phong tỏa bốn phía. Muốn ra vào một giới này thì đều nằm trong thần thức bao phủ của hắn. Trường thương óng ánh mang theo thần băng hùng hồn và bàng bạc xuất hiện. Cách xa ngàn tỷ dặm, cứ thế phá nát thiên địa lao tới. Quá mạnh mẽ, không gì không xuyên thủng. Thạch Hạo rít lớn, đây là lần thất thố đầu tiên trong trận chiến này của hắn. Khi nhìn thấy An Lan thì hắn nghĩ tới quá nhiều chuyện. Toàn bộ tội châu, vô số sinh linh đều bị hủy trong tay của đối phương. Thạch Hạo thét lớn, thân thể tăng vọt chọc thẳng vào trong vũ trụ. Pháp thể vô bờ vô bến khiến cho toàn bộ dị vực đều sụp lún rạn nứt, không cách nào đánh vỡ lấy được thân thể của hắn. Bên ngoài cơ thể của hắn chợt lượn lờ tiên quang vô thượng, khi hỗn độn ngập tràn, cứ thế hóa lớn và lớn hơn rất nhiều so với An Lan. Tự như một người khổng lồ quét mắt nhìn sâu kiến vậy. Thạch Hạo giơ tay bao phủ lấy tội châu cùng với đại địa rộng lớn xung quanh. Trường mâu màu vàng đang đâm tới kia liền bị bẻ gãy. Nó hóa thành vài trăm đoạn. Vô tận bừa ánh sáng hạ xuống, ép cho An Lan phải cúi đầu. Thân thể bị ép cong, cho con người khuỵ xuống không cách nào động đậy được, khi thi thể bị cố định cứng ngắc nơi đó. Đây là một đòn mạnh nhất của Thạch Hạo, không hề để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lục giơ tay liền đánh tan nguyên thần thành tro tàn. Ánh vàng chật lóe lên, trường thương gãy nát kia lóng lánh nóng chảy và trở thành chất lỏng màu vàng phong ấn lấy thân thể của An Lan, duy trì tư thế cúi đầu như vậy của hắn, trở thành một bức tượng vĩnh hằng bất diệt. Dù đã đứng ở bên cạnh thét lớn và dãy giụa, thế nhưng dưới sự bao trùm của lòng bàn tay Thạch Hạo thì vận mạng của hắn chẳng hề khác An Lan chút nào cả, cũng cúi đầu và gần như quỳ rạp xuống, mặt khác cũng là đã chết rồi. Sau đó bình khí của hắn cũng bị bàn tay lớn kia đóng chảy, trở thành chất lỏng kim loại phong ấn bên ngoài thân thể hắn, khiến cho hắn trở thành pho tượng trường tôn vạn cổ. Hai cường giả giết chết, thế nhưng trong tư thế cúi đầu như vậy, tự như đang quỳ lại với ngàn tỷ sinh linh đã chết đi của tội châu kia. Tất cả mọi người đều trơ mắt quan sát, từng người đều chấn kinh vô cùng. Hoàng, người khinh người quá đáng rồi đó, hôm nay muốn diệt giới ta ư, sẽ không cho người toại nguyện đâu, người đi chết đi. Côn đế tựa như con thú già bị thương, gào lớn như thế. Hắn lấy ra cổ khí khởi nguyên và cùng với mấy vị tiên vương đồng thời khống chế, kêu gọi ra bóng đen, hy vọng có thể giết chết Hoàng. Đồng thời lần này Côn đế cũng bật chập tất cả một trường vỗ nát lồng ngực của mình để lấy ra một tâm đầu huyết và nhỏ lên trên cổ khí khởi nguyên, dùng chính bản thân mình để hiến tế. Kìa tiền bối! Những vị vương bất hủ khác sợ hãi, sao lại như thế chứ? Côn đế không muốn sống nữa ư, lại muốn ném đi mạng của chính mình mà. Những vị vương bất hủ khác bắt đầu tách ra, bởi vì cổ khí khởi nguyên sẽ phát sáng và chuẩn bị đại phát thần uy, sẽ khiến cho vị vương bất hủ gặp kiếp nạn. Khi Thạch Hạo đối mặt với nó thì cảm nhận được một luồng ngột ngạt, tựa như có thứ gì đó đang nôn nóng muốn quyết chiến với hắn. Cổ khí khởi nguyên chợt rắc một tiếng, thần trường tựa như kim loại kia rạn nứt và lộ ra cảnh vật bên trong. Lần trước cũng không phải là ta chưa lĩnh giáo qua, Thạch Hạo tự nói. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra điểm không đúng, có một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng đang khóa chặt lấy hắn và muốn chém giết với hắn. Trời ơi, cổ khí khởi nguyên nứt ra rồi kìa, khi đối mặt với Hoàng thì lại mở ra luôn kìa. Mấy người kinh sợ thét lên. Thần rừng nứt ra và cũng tựa như là cánh hoa nở tung, hào quang rừng rực không gì sánh được. Phàm là sinh linh nhìn về phía trước thì hai mắt đều bị đâm đầm đìa máu tươi, sắp sửa như bỏ mạng rồi. Côn đế gào thét, một thân tinh lực của hắn đã bị rút cạn, trong chớp mắt đó như đèn đã cạn dầu. Bên trong cổ khí khởi nguyên kia có một thanh pháp trượng không phải là rất dài, cổ điển vô cùng, là được đánh bóng từ xương trắng. Bên trên thần trượng có khắc một hình ảnh đầu tướng ngưng tụ vật chất hắc ám bản nguyên vô cùng nồng đậm, hào quang hừng hực được phát ra từ nơi đó. Trong lòng của Thạch Hạo cảm nhận sự nặng nề, món pháp khí kia đã quấy nhiễu thần trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn cùng sự dung hỗn cùng thân thể trở nên hỗn loạn. Hắn không hề e ngại pháp trượng này, thế nhưng thời khắc này lại xuất hiện thì không khéo chút nào. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng vật bên trong thần trường lại có thể quấy phá tới tiến trình lột xác của hắn. Thạch Hạo ho ra một ngụm máu tươi, thường thế đang nhanh chóng chuyển biến xấu. Hắn không ngừng ho ra máu, đồng thời nhanh chóng rút lui về phía sau. Biến hóa này khiến mọi người khiếp sợ. Côn đế cười to, hắn sắp chết đến nơi rồi. Có thể trước khi chết lại nhìn thấy được tình cảnh này thì đã không khiến cho hắn thất vọng nữa. Những vị vương bất hủ khác cũng đã mừng rỡ, là nghịch chuyển nghịch thiên thật mà. Đột nhiên, một tiếng gào thét đầy thê thảm truyền ra và một bóng hình cổ xưa hiện lên. Mảnh vỡ thời gian lượn lờ, pháp tắc không gian vờn quanh, không ngờ lại là cô tổ. Hắn nắm giữ trật tự thời gian, tình không pháp tắc không gian. Râm râm, hắn đánh bại Côn đế và xuất hiện ở bên cạnh cổ khí khởi nguyên rồi ôm chầm lấy nó. Tiếp đó lao về nơi xa, mảnh vỡ thời gian bay lượn vô cùng long lánh. Cùng với việc chiếc rương kia sau khi rời đi hơi xa Thạch Hạo, thì thương thế của hắn cũng bắt đầu khép lại. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.